Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, diệt hai phân thể cảnh. Một cái khác gọi là Ngô Công Minh, tựa như là Tống gia nhị quản gia, thoát khiếu cảnh thượng cực vị thân thủ. Hai cái khác một cái tuổi trẻ chút một cái lão già. Hai người Triệu Tinh Thần cũng không nhận ra. Mà Triệu Tinh Thần thỉnh thoảng xen kẽ trong đó đánh lén một cái. Một thương đi qua đâm Tống Tắc Dương cái mông một cái. Tống Tắc Dương lập tức đau đến quát to một tiếng. Bị số 2 toa nam tử một cước đá bay. Phiên thiên ấn ra. Một ấn đi qua. Thanh quang lóe lên. Tống Tắc Dương bị nện được đầu rơi máu chảy. Thành một đoàn thịt muối. Nhị gia. Ngô Công Minh xem xét. Kém chút đau chết. Giết mắt đỏ. Múa kiếm đâm về Triệu Tinh Thần. Khổn Long thằng ra. Một thanh ngăn trở Ngô Công Minh. Ngô Công Minh lập tức nhào tới trước một cái quẳng đem xuống dưới. Số 2 toa nam tử xem xét. Sau đó cho hắn một sát đống. Ngô Công Minh hét lên một tiếng. Đầy người máu tươi. Ngạnh sinh sinh bị đánh vào trong đất. Sinh tử chưa biết. Bang. Còn lại hai nam tử thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên ném ra một ngọn núi giả. Cái kia giả sơn hướng trong không khí một đập. Kim quang nở rộ. Lập tức đâm vào số 2 toa nam tử ánh mắt một cái lắc lư. Giả sơn hung hăng đụng trúng nam tử. Nam tử nhả ra một ngụm máu tươi sau đau nhức kêu một tiếng. Cắn răng một cái. Về sau hất lên. Một thanh màu đen có gai trạng phi tiêu bay ra. Cái kia phi tiêu tại kích xạ đến nam tử trẻ tuổi trước mặt lúc đột nhiên hóa thành 4 thanh phi. Tiêu. Tống gia còn lại trong hai người trung niên nam tử kia tranh thủ thời gian lật ra một cái vợt. Dạng binh khí hướng phi tiêu vỗ một cái. Phi tiêu bay đi. Khác hai thanh cũng bị nam tử trẻ tuổi đập tan. Bất quá. Ngay một khắc này. Chuyện quỷ dị phát sinh. 4 thanh phi tiêu đều cho chụp đi. Thế nhưng là. Trong không khí đột nhiên bắn ra thanh thứ 5. Soạt một tiếng phá không mà ra. Tống gia trong hai người lão giả kia không kịp rút đi. Chân ngạnh sinh sinh bị bắn thủng. Máu tươi chảy đầm đìa lăn mình một cái trở tay một đao đi qua. Một mảnh thanh quang sôi trào chém ra. Số 2 toa nam tử xoay người một cái. Bất quá, bị thanh quang thôn phệ. Tích đùng một đạo hỏa hoa hiện lên. Hai người lập tức bị bạo được lộn ra ngoài. Lạc Phách Kính đột nhiên nhảy ra hướng Tống gia lão giả thân vỗ một cái. Lão giả đầu não một choáng, lập tức, hồn phách bị hút lung lay, bị số 2 bao xương nam tử một kiếm đâm xuyên cái bụng. Mà Tống gia vị kia lão thành người trẻ tuổi ném ra một khối thanh ngọc. Thanh ngọc bên trong nháy mắt thò ra một cái tay hướng số 2 toa lão giả trên người một chảo. Lão giả lưng bên trên cả khối da thịt bị ngạnh sinh sinh bắt kéo xuống tới. Đẫm máu một mảnh, trong nháy mắt. Triệu Tinh Thần đã tại Tống gia lão giả trên người lại bổ một thương. Lão giả gầm thét, máu tươi chảy đầm đìa ngã xuống. Mà Tống gia lão thành người trẻ tuổi bị số 2 toa lão giả vứt lực một kiếm chém tại bộ ngực bên. Trên, lập tức, một mảnh máu tươi vẩy ra mà ra. Tống gia người trẻ tuổi ra bên ngoài một phen. Ôm khối kia thanh ngọc hóa thành một đạo thanh quang bay tán loạn mà đi. Chạy mau. Tống gia lão giả phun máu tươi. Một đầu đụng tại số 2 toa lão giả trên người. Lão giả một loạt xương sườn lập tức bị đụng đoạn. Triệu Tinh Thần phía sau một thương. Số 2 toa lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Bị xuyên thẳng ngực mà qua. Triệu Tinh Thần biến thân. Kim Huyền Ngư Vương bay ra. Xúc tu lập tức đem hai cái phân thể cảnh cường giả trùng điệp bao khỏa. Giác hút thuận theo vết thương cắm nhập trong thân thể. Mở đủ xe ngựa khẽ hấp. Lập tức, hai người cấp tốc khô quắt xuống dưới. Mà đồng thời, mang theo cá độc sinh tử phù phát tác. Hai cái phân thể cảnh cường giả liều mạng dẫy giụa lấy. Nhưng là, đại thế đã mất. Muốn biết, Kim Ngư Huyền Vương thế nhưng là cũng là một loại kịch độc cá. Độc của nó so bạch tuộc còn độc hơn trăm lần nghìn lần. Theo công lực tăng lên, cá độc càng ngày càng cường đại. Nửa canh giờ qua đi, hai cái phân thể cảnh cường giả đều gãy mất khí, chỉ còn lại một đống héo rút ra bọc xương, một đoàn thanh quang cùng lam quang bao vây lấy Triệu Tinh Thần. Sau một khắc, một cái linh anh bay ra. Lại sau một khắc, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ sáu, cái thứ 12. Linh anh rốt cục thành hình. Đồng thời, nguyên bản 6 cái linh anh mỗi cái phân hóa ra một cái linh anh. Tổng cộng phân hóa ra 6 cái linh anh. Thêm lên bản nguyên 6 cái linh anh. 12 cái linh sơn vây quanh Triệu Tinh Thần. Hiện ra kim thanh lục đỏ vàng ngũ sắc thần quang vờn quanh. Triệu Tinh Thần, thế mà bước vào phân thể cảnh sơ kỳ. Đồng thời, cường đại năng lượng nhất cử thúc đẩy Triệu Tinh Thần trực tiếp liền bước vào sơ kỳ đỉnh phong. Cái này Kim Huyền Ngư Vương, tuyệt đối là thôn phệ năng lượng quái thú. Triệu Tinh Thần phát hiện, Kim Huyền Ngư Vương toàn thân vàng óng, lớn xúc tu điên cuồng trướng lớn đến vạc nước thô to. Mà toàn bộ thân thể trải rộng ra, chừng 5-6 dặm nơi lớn nhỏ. Đông Thắng Bảo Lục bên trong ghi lại có một con trăm dặm Kim Huyền Ngư Vương, xem ra cũng không phải là giả dối, không có thật sự, có thể là thật, bởi vì chiếu loại này tốc độ phát triển xuống dưới, đoán chừng không cần 10 năm liền có thể trải rộng ra mấy chục dặm phạm vi. Trăm dặm cũng không là giấc mơ. Chém giết một tên thoát khiếu cảnh đại viên mãn cường giả, thưởng công nghiệp trị 186 phân. Hút chết hai vị phân thể sơ cảnh cường giả, thưởng công nghiệp trị 489 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, vừa đột phá tới phân thể cảnh, Triệu Tinh Thần sợ nhục thân chịu không được. Cho nên, cứ việc điểm giá trị vượt qua hơn 1000, nhưng cũng không có hối đoái dự định. Dục tốc bất đạt, lần sau có cần thời gian lại hối đoái không muộn. Phía dưới, tự nhiên nhận được 4 cái túi không gian. Phát hiện có không ít linh đan cùng hơn 6 vạn viên linh thạch. Quả thực phát một bút của cải người chết. Trải qua xác nhận, Triệu Tinh Thần phát hiện, Tống gia trong 4 người cái kia đã chết phân thể cảnh cường giả khẳng định không phải người nhà họ Tống. Huyết mạch phân rõ về sau, Triệu Tinh Thần lập tức rơi vào trầm mặc. Bởi vì, cái kia phân thể cảnh cường giả lại có Liễu gia huyết mạch. Lúc này mới nhớ tới Tống Bá Long nữ nhi Tống Doanh Doanh gả cho Liễu gia Hàn Mai thành thành chủ. Liễu Thạch nhi tử Liễu Ấn Cương làm vợ. Cái kia vừa rồi đào tẩu lão thành người trẻ tuổi khẳng định chính là Liễu Ấn Cương. Khó trách có thể tế ra một kiện thanh ngọc dạng pháp bảo đào tẩu. Cái kia thanh ngọc dạng pháp bảo đoán chừng là Liễu gia chấn tộc bảo vật một trong. Kể từ đó, Tống gia chết 2 cái. Một cái chính là Tống Bá Long nhị đệ Tống Tắc Dương. Một cái khác là quản gia Ngô Công Minh. Bất quá, Ngô Công Minh thế mà không chết, bị thương nặng trốn. Liễu gia chết một cái phân thể cảnh lão giả. Người này tại Liễu gia địa vị tuyệt đối không nhẹ. Đến cùng là ai, Triệu Tinh Thần cũng không rõ ràng. Về phần nói số 2 bao xương cái kia phân thể cảnh lão giả, Triệu Tinh Thần cũng không biết hắn là ai. Một thanh đuốc đốt chính là, kể từ đó, chính mình kết xuống thù hận hiện tại còn bao gồm một cái cường đại Liễu gia. Liễu gia thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia một trong. Thực lực cũng không thua bởi xuống dốc Hạo Thiên Tông bao nhiêu. Triệu Tinh Thần cũng có chút áp lực như núi a, nhanh chóng mượn vương gia cái này khối ván cầu tiến vào Hạo Thiên Tông mới là việc cấp bách. Về phần mặt mũi, không cần cũng thôi. Đại cục làm trọng, thế là, Triệu Tinh Thần vội vàng trở lại thành, thẳng đến vương gia mà đi. Triệu công tử, người đi đâu? Đối diện thế mà đụng phải Vương Bảo Hồng. Cái này muội khuôn mặt hồng hồng, thật xa thế mà hướng phía chính mình chào hỏi. Bản công tử muốn đi đâu ngươi có quyền hỏi đến sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng trả lời. Triệu công tử, người không phải liền là khách khanh sao? Dù nói thế nào, Bảo Hồng vẫn là vương gia thất tiểu thư, mà ta Vương Long là anh của nàng. Cho dù ngươi là tiểu tổ tông đề cử, nhưng cũng không thể lớn lối như thế. Vương Bảo Hồng bên cạnh cái kia dâu ria xồm xoàm người trẻ tuổi có chút căm tức đe dọa nhìn Triệu Tinh Thần, tam ca, ngươi đừng nói nữa, đều là lỗi của ta. Vương Bảo Hồng vành mắt đỏ lên, mau nói, ngươi sợ hắn làm gì? Chẳng lẽ phụ thân còn thực sẽ đuổi ngươi ra cửa a? Vương Long mặt chừng một cái, hừ nói, Triệu công tử, đây hết thảy đều là lỗi của ta. cái này cho ngươi. Vương Bảo Hồng cắn răng một cái, lấy ra Đông Thắng Bảo Lục cùng một kiện khác vật đấu giá. Triệu Tinh Thần nháy mắt minh bạch, đoán chừng Vương Bảo Hồng về nhà sau bị phụ thân dạy dỗ, còn hạ đạt tử mệnh lệnh, mà Vương Bảo Hồng vì lấy tốt chính mình, thế mà chụp hạ mình thích chi vật đưa cho mình. Không có thèm, đã như vậy, Triệu Tinh Thần quyết định gõ lại đánh một cái Vương Bảo Hồng. Không đem cái này muội khí diễm triệt để đè xuống, sau này khả năng sẽ còn bắn ngược. Đến lúc, chính mình tiến vào Vương gia còn được thụ nàng khí. Không cần dẹp đi. Vương Long đưa tay ngăn chặn vật đấu giá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.